Tình xưa giăng mưa trong lòng. Người còn yêu nhau có trở về với nhau? Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay. Mưa rơi sáng nay, anh cứ ngủ say. Chú thích, nhạc Đỗ Bảo, hết chú thích. Hơn 10 năm nay, cứ tới 7 tháng 7 âm lịch, ngày thất tịch mưa ngâu, trùng phùng ngưu chức là tôi lại mở nghe rỉ rả bên tai bản nhạc này. Chắc là vì trong đó có một câu hát đầy ám ảnh. Chờ vết thương kia sẽ mau lành, hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành. Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau, và tình yêu còn mãi riêng dành. Thất tịch năm nay, nơi bạn ở, có đang mưa không? Còn chốn tôi đi về, thì đang bão. Mưa dầm về suốt, cả ngày lẫn đêm, đều nghe tí tách bên cửa sổ tiếng mưa gõ nhịp, rớt đều đặn. Hệt như một trò ảo thuật thôi miên, thay vì con lắc đông đưa làm rối mắt, thì tiếng mưa nhỏ giọt liên hồi cũng làm rối lòng và dễ rơi vào mơ hồ mộng mị. Nên điều hoang đường nhất vang lên giữa tiếng mưa giông gió giật lúc này cũng nghe thật tao tác liêu trai, đủ để khiến mình tự hỏi, người còn yêu nhau có quay về với nhau? Người ta bảo thất tịch thường mưa là do ngưu lang chức nữ cả năm trời mới được gặp lại, thành ra bao nhiêu nước mắt tương phùng, tuổi thân lẫn hạnh phúc đổ xuống trần thành mưa không dứt. Còn với tôi, năm nay, không biết ngưu chức còn khóc vì lẽ gì khác hay chăng mà mưa gom thành bão, nước đổ lũ tràn cả trần gian vậy? Hay bởi cặp tình nhân trắc trở đó còn đang khóc vì những chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh lại sắp phải xa nhau? Ngày vui ngắn, nỗi đau dài, xum vầy chưa được bao lâu, lại phải nghĩ tới cuộc phân ly. Đường đời, tụ tán như bèo mây tan hợp, làm sao biết được sau lần gặp này liệu có còn cơ hội thấy nhau? Người còn yêu nhau có trở về với nhau? Có thể bạn bảo mình lo xa, rằng ôi thôi, năm nào chả có ngày thất tịch, kiểu nào mà họ chả gặp nhau, bất kể nắng ráo hay mưa rào. Vậy thì để mình lo gần hơn chút. Không nói chuyện đồng thoại hoang đường, không kể tích thần tiên xa xôi, mình sẽ chỉ hỏi một câu thế này, rằng bạn đã bao giờ nghĩ tới ngày gặp lại giữa mình và người thương đã từng? Ngày tương phùng đó, liệu có hay không? Chúng ta dĩ nhiên chỉ là phàm nhân, không thể so đo với thần thoại ngàn năm chung tình. Nhưng dẫu có hữu hạn trăm năm đời người, thì trong phần sống ngắn ngủi đó, có bao giờ chúng ta thấy được kỳ tích của tình thương hay chưa? Kỳ tích không nhất thiết phải là yêu sống yêu chết. Hôn mê bất tỉnh, bật dậy, gọi đúng tên một người. Kỳ tích cũng không phải là nhất kiến chung tình, chỉ nhìn lần đầu là biết đời này kiếp này thuộc về nhau. Kỳ tích không phải là đường đời trăm năm, chỉ nắm tay nhất nhất không buồn một người. Kỳ tích thật ra chỉ đơn giản là đi một vòng tròn, lại quay về đúng nơi bắt đầu, lại gặp lại đúng người thương ban đầu. Không phải vì không yêu được ai hơn thế, không tìm được người thay thế, mà vốn dĩ còn yêu thì sẽ luôn còn cách để còn nhau. Bất chấp ngày sau là nắng ấm hay mưa bão, chỉ cần biết rằng chúng ta sẽ đợi được nhau trở về sau những lầm lạc của tuổi trẻ. Vì ở nơi đó, không chỉ có một con người, mà còn là cả một nỗi nhớ ta để lại, một lời hứa ta chưa quên, một thề nguyện tự ta ràng buộc. Kỳ tích chính là nằm trong hai chữ tự nguyện. Nếu bản thân tự nguyện cam lòng, thì có đi đâu cũng sẽ quay về, mỗi người mỗi nơi cũng vẫn chung một bầu trời. Như một lời đinh ninh giao kết, người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau. Như một câu chuyện đồng thoại thất tịch ngày mưa. Tình yêu không phải là thề non hẹn biển, đâu đâu xa vời, cũng không phải quà cáp phù phiếm lấy lòng nhất thời chóng vánh, mà trên hết là biết phải luôn đối thoại thay vì đối đầu, và đối thoại để hiểu rõ lòng nhau, chứ không phải để nghe xong rồi nhau nhau cãi lại. Lý lẽ đúng sai không tồn tại trong cuộc tình, chỉ có yêu hay không yêu, vậy thôi. Nên nếu thật là yêu, thì mình ngồi xuống để nói cho nhau nghe những lời trăm năm, có được không? Giữ nhau khi còn có thể. Hai từ đáng buồn và ân hận nhất đời người chắc hẳn là hai từ quá trễ. We are lovers, not fighters. Tụi mình là người yêu của nhau, chứ đâu phải đấu sĩ đối đầu. Câu tự răng này một thời từng là màn hình điện thoại của chúng tôi khi còn yêu. Hai đứa cứng đầu và cố chấp như nhau. Khi cơn giận bừng bừng, dễ buông ra những lời hàn học khó cứu vãn. Thế nên, thay vì đối đầu, thì hãy đối thoại. Tôi nghĩ, lý do thiết yếu nhất của mọi cuộc chia tay đều bắt nguồn từ việc thiếu đối thoại. Đối thoại chứ không phải độc thoại. Bản chất hai chữ đối thoại đã bao hàm sự san sẻ và thấu hiểu cho nhau. Nghĩa là nói và nghe phải có qua có lại, chứ không phải mạnh ai nấy cãi, chăm chăm đổ lỗi vào sai lầm của người kia. Khi thiếu đối thoại, lập tức cuộc nói chuyện chỉ còn là màn đấu khẩu, đối đầu. Đối đầu có thể phân định được chiến tuyến đúng, sai, tốt, xấu. Nhưng như vậy thì có gì hay ho cơ chứ? Ai đúng ai sai, quan trọng lắm sao, khi cuối cùng tình cảm giữa hai mới là thứ thua trắng. Chính tôi, ngày còn trẻ, cũng thích rạch ròi bên bạch, cũng cố làm rõ trắng đen, để rồi nặng lời trách cứ, để rồi cắn đắng lẫn nhau, và khép lại trận cãi vã nộ khí ngút trời, chỉ còn là một trời thinh lặng sau đó, và sau đó, không còn sau đó nữa. Đối đầu có thể khiến bạn thắng về lý, nhưng thua trắng về tình. Còn đối thoại có thể chẳng phân định được phải trái gì đâu, nhưng sau cuộc nói cho nhau nghe và nghe nhau nói đó, chúng ta mới hiểu rõ lòng giao. Hiểu lòng thì mới đồng lòng, thì mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chẳng phải đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn đó sao? Nên là mình đừng đối đầu mà hãy đối thoại. Đối thoại để hiểu lòng, để đồng lòng, để nhắc nhở mình lại rằng vì sao ngày xưa mình đã phải lòng nhau. Tụi mình là hai người thực lòng yêu nhau, chứ đâu phải hai kẻ tử thù, kình địch, chăm chăm xông vào đấu phá nhau, có phải không? Nhớ lại những khi mặn nồng, để dằn lòng nóng giận, nhớ rằng mình là người yêu, để buông bỏ những câu thù hằn. Hãy giữ nhau khi còn có thể, và ngay cả khi mối quan hệ trở nên tồi tệ nhất, cũng hãy lựa lời tử tế để nói với người mình yêu, trước khi mọi chuyện đã trở nên quá trễ. Vì bạn biết đó, hai từ đáng buồn và ân hận nhất của đời người chắc hẳn là hai từ quá trễ. Đời chẳng có nếu như. Sao không thể vì nhau mà cố gắng? Nếu có thể quay trở lại hôm ấy, tụi mình sẽ nói gì với xa xưa? Ngày người bảo không còn yêu tôi nữa, nên ậm ừ, tôi phó mặc chia tay. Nếu quay về, tôi muốn hỏi bản thân, rõ ràng mình còn yêu, sao đoạn tuyệt? Rõ ràng không cam tâm, sao từ biệt? Rõ ràng tiếc, sao vẫn nỡ dời chân? Còn với người, tôi chỉ biết hỏi câu, sao không thể vì nhau mà cố gắng? Từ bao lâu, tình yêu thành gánh nặng, để đành lòng, người không yêu nữa đâu. Người có muốn nói gì với xưa không? Có muốn hỏi tôi nghĩ gì khi ấy? Có muốn biết tôi đau lòng đến mấy? Có muốn giữ tôi dù chỉ một giây? Tôi chỉ sợ, ngay cả khi quay lại, người vẫn sẽ đành đoạn, bảo chia tay. Phân ly này là tốt cho cả hai. Đời mấy khi cho mình được làm lại? Ngay cả trong một tưởng tượng giả thiết, người vẫn nỡ tuyệt tình đến thế sao? Đời chẳng có nếu như, tôi vốn biết. Người chẳng có thiết tha, tôi vẫn yêu. Hoàng hôn để ôm chuyện cũ. Khi còn trẻ, ít người phân biệt được đâu là nhất thời, đâu là một đời. Nên cứ thế, mình để hạnh phúc đánh rơi. Hoàng hôn mùa hè bao giờ cũng đến muộn. 9 giờ tối, mệt nhoài, lái xe đi gần 20 cây số, Chỉ để mua một ly trà sữa, tự dỗ ngọt bản thân sau một ngày đắng đót của đời thường nhật. Ngó ra đại lộ, thấy hoàng hôn cũng mệt nhoài, buông mình thành màu trà sữa pha loãng với màu cocktail Blue Lagoon. Nhạc trong xe lại ngẫu nhiên chuyển qua một bài hát cũ. Những mặn nồng của ân tình mới sẽ gợi nhiều xót xa tình cũ. Hoàng hôn bao giờ cũng đẹp và buồn. Chuyện tụi mình hồi đó cũng đẹp và buồn. Mà buồn nhất là hoàng hôn còn có cơ hội để ngày mai lại tái sinh trong hình hài bình minh. Còn chuyện của tụi mình vĩnh viễn chẳng thể nào hàn gắn quay lại. Không phải anh không cố gắng, cũng chẳng phải em đã có người mới bên cạnh. Chỉ là đoạn đường đi cùng, trời cho chỉ có nhiêu đó. Nợ đã trả hết, duyên cũng không còn. Chúng ta không thể là mãi mãi của nhau, mà chỉ là một khoảnh khắc sao lòng, đã đến lúc nhận ra cần phải dừng lại. Anh có nhớ, có lần em bảo, em sợ thời khắc này nhất trong ngày. Khi mặt trời về nơi nương náu, chim về tổ, người về nhà, vạn vật đều có chỗ để trở về. Vậy nếu lỡ có ngày không còn yêu nhau nữa, em biết trở về đâu? Ngày đó, anh không biết phải trả lời thế nào để trấn an những lo toan vô cớ khi yêu. Nhưng đến giờ, anh mới hiểu, điều chúng ta luôn cần là nơi chở che trường cửu, chứ không phải chốn dung thân tạm thời. Mà khi còn trẻ, ít người phân biệt được đâu là nhất thời, đâu là một đời. Nên cứ thế, mình để hạnh phúc đánh rơi. Anh bây giờ hết trẻ, có lẽ đã ít nhiều nhận ra mình cần gì và cần ai. Vào cuối ngày mệt nhoài như thế, nhưng chính mình đã lỡ tay đánh mất những ngọt ngào nhất đấy. Nên đành tự mình nắm lấy tay còn lại và uống vội ly trà sữa ven đường, chút ngọt ngào nhân tạo đủ để an ủi bản thân. Bất giác nhớ lại câu nói cũ em từng bảo, em sợ nhất thời khắc hoàng hôn. Ừ, anh bây giờ cũng sợ lắm khoảnh khắc buồn bã này. Bởi cứ trời chiều tắt nắng, lòng anh lại tự hỏi mình những giả định bất thành. Chúng ta đã có thể là tất cả của nhau, giá mà. Em à, anh vẫn luôn có mặt trong từng nỗi đau và nỗi nhớ của anh. Người có bao giờ người nhớ không? Kỷ niệm, dù là thứ vô hình, vô ảnh, nhưng đủ ám ảnh chúng ta cả một đời. Có những chuyện vụn vặt, thậm chí kỳ quặc, nhưng lại đủ nhắc nhớ chúng ta về cả một trời ký ức xưa. Món quà đầu tiên mà người yêu cũ tặng tôi là một lọ nến tinh dầu, có mùi thơm của trái anh đào chín mọng. Cái mùi hương đã chưng cất, phần tết ấy, dĩ nhiên, không thể giống hệt 100% trái anh đào trong tự nhiên. Vậy mà sau này, khi đã chia tay, mỗi lần đi ngang qua những vườn anh đào trái chín, nghe mùi thơm ngọt ngào quẩn quanh, bất giác, tôi vẫn chồng chành nước mắt. Mùi hương tưởng chừng thoảng hoặc và vô hình vô ảnh, vậy mà lại có thể làm nhói lòng về một điều đã thành xưa. Lần đầu tiên hai đứa cùng đi du lịch sang một đất nước mới, thấy cái gì cũng lạ, cũng thích, cũng hồ hởi, nắm chặt tay phấn khích. Mỗi lần vào siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, đều mua một loại nước suối đựng trong chiếc bình màu xanh, có kiểu dáng bắt mắt. Thậm chí, hai đứa còn thích mẫu mã của hãng nước suối đó, đến độ mua hẳn nguyên chai lớn, chỉ để mang về nhà làm lưu niệm. Thế rồi, từ đó về sau, mỗi lần tôi ghé lại xứ đó, một mình, đều phải tránh ngó nghiêng hàng quán quanh mình, sợ thấy hình dáng thân quen của chai nước suối năm cũ. Cực đoan đến độ, mỗi lần khát nước đến khô cổ đắng họng, nhưng đi vào cửa hàng nào, cũng chỉ thấy bán mỗi loại nước ấy. Tôi kiên quyết không mua, thà nhịn khát, chứ nhất quyết không chạm môi lại vị của một điều đã không còn nữa. Tôi tin, kỷ niệm dù là thứ vô hình vô ảnh, nhưng luôn có riêng cho nó một làn hương, một mùi vị, một màu sắc, đủ ám ảnh chúng ta cả một đời. Không cần thề nguyền, không cần đồng thuận, mà mặc nhiên những hương, màu, vị đó cứ thăm trầm neo giữ trong tiềm thức và đời sống của chúng ta đến hiện tại. Và sẽ thật hồ đồ vô cùng nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể dùng một thứ hương, màu, vị khác để thay thế và lấn át kỷ niệm kia đi, và ảo tưởng rằng bớt nhớ tới sẽ bớt nhói lòng. Bởi người đi cạnh chúng ta ở hiện tại hoặc tương lai có thể khác với người đi cạnh ngày xưa, nhưng kỷ niệm là thứ không hề có ngôi vị hay tước hiệu để sợ mất đi theo thời gian. Chúng ta không thể cùng lúc yêu nhiều hơn một người, nhưng trái tim và nỗi nhớ lại có thể dung nạp và chứa đựng đồng thời nhiều hơn một kỷ niệm. Đó không phải là tham lam, hoặc nói theo kiểu bạn bè tôi vẫn hay đùa vui rằng yêu một người nhưng nhớ nhiều người, mà đơn giản kỷ niệm tự nó có đời sống riêng với những làn hương, mùi vị, màu sắc không thể lẫn tạp. Một khi đã nếm trải, tự khắc để lại dư âm để chứng thực chúng ta đã từng sống, đã từng yêu, đã từng tồn tại. Đáng tiếc, không phải ai cũng có cùng cách chứng thực giống nhau, nên nỗi nhớ và kỷ niệm của mình chưa chắc cũng là điều mà người xưa nhớ về và giữ lại. Giống như tôi và người đã thôi không còn nhắc về những điều xưa cũ bằng một tiếng nói chung. Bởi khi đã không còn bước chung một đoạn đường, thì đoạn đời từng đi cùng trước đó chỉ còn là những chuyện hình như, có lẽ, nhớ mang máng, không chắc lắm. Vậy mà tôi vẫn ghi khắc như in con đường nào mình đã từng qua, quán xá nào mình từng hò hẹn, ly sangria ửng hồng như nụ hôn đầu ngượng nghịu, vị bánh ngọt người làm trước lễ phục sinh, mùi thơm gỗ đàn hương ướp trong lớp giấy gói quà đêm sinh nhật. Còn người, người có bao giờ người nhớ không? Nhớ về những ngày chúng ta còn trẻ, nhớ về những lời hứa chẳng bao giờ thành, nhớ về những nụ hôn thoáng tỉnh thoáng say, nhớ về cách chúng ta đã từng sống, từng yêu, từng tồn tại. Hay rốt cuộc, người cũng đã quên. Như mọi kỷ niệm và nỗi nhớ trong cuộc sống, trong tình yêu, trong sự tồn tại của người, tuyệt nhiên chưa từng có tôi. Những tình yêu câm. Những cuộc tình câm lặng ở trên đời đều kết thúc trong đau lòng im tiếng. Em kể về anh cho các vì sao, sao mờ dần, nhường đêm cho ánh sáng. Em kể về anh cho ban mai vừa rạng, mặt trời nép mình trốn vào áng mây cao. Em kể về anh cho mây trời có nhau, mây xám xịt đổ mưa ào bất chợt. Em kể về anh cho mưa rơi áo ướt, mưa buông mình xuôi dòng ra biển xa. Em kể về anh cho đại dương bao la, biển trả lời bằng bọt sóng tan vỡ. Em kể về anh cho li ti sóng vỗ, chỉ nghe lại lời nàng tiên cá xưa. Hoàng tử không còn nhận ra nàng nữa, tình yêu thành bọt bể giữa trùng khơi. Những cuộc tình câm lặng ở trên đời đều kết thúc trong đau lòng im tiếng. Để một người cứ ngồi đây kể chuyện mà chẳng giữ nổi, một người chịu ở lại vĩnh viễn cùng nghe. Yêu một người không khó, yêu một đời mới khó. Cuộc tình chật lắm, đâu đủ vừa cho cả ba. Đang đứng thẫn thờ giữa đại lộ nhà hát sáng trưng đèn, mà lòng tắt ngớm như trẻ nhỏ thất thần khi bất chợt tắt điện giữa đêm. Vừa xem xong một vở diễn về cuộc tình tay ba. Nói đúng hơn là một vở diễn về tam giác tình cảm mà ở đỉnh góc nào cũng nhọn hoắm nỗi đau như nhau. Nên giờ bước chân ra khỏi rạp sau khi hết kịch, mình cứ đứng bần thần giữa bao đèn màu mà mắt nhìn chỉ thấy được hai màu trắng đen của lòng người, buồn thấy thương. Cuộc tình chật lắm, đâu đủ vừa cho cả ba. Thật ra tình yêu muôn đời không phải là cái cớ để chúng ta đổ lỗi cho những phút sao lòng. Nên đến cuối cùng, người thứ ba cũng chỉ là một ngọn lửa bùng lên, đốt đắm đuối si mê nhất thời, sẵn tiện đốt luôn lòng người trong cuộc để thử coi lòng người là giấy hay vàng son chung tình. Nhưng tiếc thay, vàng thật khó thấy, còn giấy đốt thành tro thì đầy rẫy dễ tìm. Yêu một người thật sự khó đến vậy sao? Mình không nghĩ vậy. Yêu một người không khó, yêu một người mãi mãi, bất biến, vĩnh viễn mới khó. Trong vở kịch, có một câu thoại khá hay. Love is easy, relationship is that hard part. Yêu thì dễ thôi, duy trì được mối quan hệ đó mới khó. Bởi lẽ, yêu thương một người thuộc về cảm xúc, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại là chuyện thuộc về trách nhiệm, bổn phận, ràng buộc. Từ relationship trong tiếng Anh nghĩa là mối quan hệ, tự thân đã mang hàm ý đó. Mối quan hệ là sự tổng hòa giữa relation, quan hệ, kết giao, và ship, con thuyền. Nghĩa là khi cùng nhau kết nối tình cảm để thành đôi, thì mối quan hệ giữa hai người như cùng chung một thuyền, cùng lùi, cùng tiến, cùng hướng về một phương, và ngay cả khi bất trắc rung rủi nhất, những người cùng thuyền cũng sẽ nguyện chìm nổi bên nhau. Làm người yêu và về lâu về dài, làm người già, tức thành vợ thành chồng của nhau, là một dạng công việc toàn thời gian. Nó đòi hỏi sự nghiêm túc, toàn tâm toàn trí, 24 giờ 7 ngày, không được lơ là, không hề nghỉ phép. Lúc buồn lẫn vui, lúc mệt mỏi lẫn háo hức, lúc chán nản muốn buông xuôi, hay lúc cao hứng hứa lời vĩnh viễn, nhất nhất mọi lúc đều phải túc trực với công việc toàn thời gian này. Tình yêu đó phải đủ lớn, bao dung và cảm thấu mới có thể cán đáng hết mọi nặng nề của hai tiếng trách nhiệm. Vậy nên, nhiều người chọn bỏ cuộc hoặc yếu lòng muốn nghỉ phép để nghỉ dưỡng ở một bến bờ nắng mới xôn xao hơn. Đó là khi người thứ ba xuất hiện. Nhưng rốt cuộc thì lỗi không nằm ở số 1, hay số 2, hay số 3. Vì thực ra trong cuộc tình, đâu ai mà phân biệt được thực chất mình là số mấy, cho đến lúc rời đi. Tình yêu ba người là một lớp diễn mà tận cho đến lúc rời sân khấu, người ta mới biết mình diễn vai gì, là yêu hay không yêu, là được trân trọng hay đã thay lòng. Mọi thứ đều phải đợi đến khi tàn cuộc mới thấu rõ ai được yêu hơn ai. Vậy nên nhiều người thà chọn cô đơn, chứ nhất định không yêu thêm ai sau vài lần đổ vỡ. Vì thực sự, nếu cảm thấy không đủ sức gánh vác tất cả trách nhiệm cho một mối quan hệ, thì ngay từ đầu, đừng yêu. Chúng ta phải luôn nhớ, yêu thì dễ, giữ được tình yêu mới khó. Bởi lẽ, mối quan hệ là thứ dễ gây mệt mỏi nhất cho người trong cuộc. Quan trọng là có tìm được đúng người chịu mệt mỏi vì bạn mà lòng vẫn cảm thấy dễ chịu không thôi. Còn nếu thực sự không có một người như thế tồn tại, vì ai đến cuối cùng cũng sẽ xao động và thay lòng, thì thôi, thà chọn cô đơn còn hơn đau lòng. Những lãng mạn đơn sơ giữa nhân gian bão tố. Điều lãng mạn nhất đến cuối cùng chẳng phải là được cùng người mình thương sống một đời bình an đó sao? Niềm vui đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Nhạc Đức Huy. Tối nay, Sài Gòn đón một đợt giông to. Chạy xe ngoài đường, gió bạc nghiêng ngả. Tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu câu hát ấy. Lúc nào cũng vậy, phải có những trận gió bão bất chợt, hất tung tẩy lẫn người với bụi thành một. Cuốn giật thóc tháo hết mọi thứ trên đường, thì người ta mới thấy những bình lặng thường nhật hóa ra là bình yên biết mấy. Khi còn trẻ, chúng ta thường tham lam, mong cầu rất nhiều chuyện. muốn đi cùng trời cuối đất, nhìn ngắm tứ xứ sơn hà, nếm đủ ngũ vị nhân sinh, để rồi nhận ra, cái muốn thì nhiều, mà cái thực sự cần cho đời mình thì chỉ có một. Là khi ngoài kia mưa to gió lớn, có một người ở cạnh cùng mình đóng cửa tránh bão giông. Là khi chúng ta đã vượt qua hết mọi cơn bão lòng, để dù đời thực gió lũ xô đẩy triền miên, lòng mình vẫn bất biến, bảo toàn bình yên. Nên là đừng tìm kiếm những chân trời xa xôi, khi niềm vui của mình thực chất chỉ là ở ngay đây, chính lúc này. Những mong cầu xa xôi chỉ khiến cho mắt mòn, gối mỏi, lòng mệt. Cái chúng ta cần chỉ là một khoảnh khắc thấy mình đã hết còn sợ những dòng bão ngoài kia, vì đã tìm thấy một con người. Tôi chợt nhớ đến bài phỏng vấn nữ diễn viên Tôn Lệ khi được hỏi, đến giai đoạn hiện tại, bạn hiểu thế nào là lãng mạn? Chị đã đơn thuần trả lời, trong cuộc sống, không xảy ra sóng gió gì thì đã là rất lãng mạn rồi. Giữa dòng bão ngoài kia, ngẫm về câu trả lời ấy mà thấy lòng thư thái hẳn. Hạnh phúc thực chất đến từ những tâm niệm rất đơn giản, và điều lãng mạn nhất đến cuối cùng chẳng phải là được cùng người mình thương sống đến một đời bình an đó sao? Chúng ta thường bị dạy hư bởi cổ tích hồi nhỏ và phim ảnh thuở thiếu thời, để cứ khư khư buộc ràng khái niệm lãng mạn với những điều huyễn hoặc xa vời. Nhưng hạnh phúc hóa ra chỉ là một điều rất đổi đời thường đến mức bình thường. Như thương một người bằng tất cả lòng đơn sơ nhưng chân thành nhất là đủ. Lãng mạn lúc này không còn là dìu nhau dưới mưa chở che qua cơn lạnh. Lãng mạn cũng chẳng cần giữa đêm vì nhớ nên vội đến trước nhà ngước nhìn cửa sổ người thương. Lãng mạn chỉ là sau tất cả bộn bề tất bật của đời thường, tụi mình có thể mỗi ngày đều ngồi xuống cùng nhau, ăn vài món ngon tự nấu, kể những câu chuyện vu vơ, và nhìn thấy trong đáy mắt người kia chỉ có bóng hình mình hiện diện. Trong ngôi nhà, nơi mà mọi xô bồ bão tố đều là chuyện của thế gian, không còn can hệ đến hai đứa. Mọi lo toan xáo động ngoài kia không chen ngang vào lãng mạn này, không lung lay được hạnh phúc này. Nhưng vấn đề là, phải trải qua bao lần sóng gió và tổn thương, con người ta mới hiểu được ra chân lý ấy, rằng bình bình đạm đạm sống một đời bằng an bên người mình thương, hóa ra mới là thứ lãng mạn viên mãn nhất. Có phải càng lớn, người ta càng ít cần một người để yêu, mà chỉ cần một người để hiểu? Vì người yêu mình, bởi những phù phiếm bên ngoài thì có thể nhiều, nhưng người hiểu được mình và chấp nhận được toàn vẹn con người bên trong thì đời này chẳng có bao nhiêu đâu.